đưa 7X thẳng lên trạm hồn đài. Nơi này là nơi chặt bỏ một. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.